Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, Hải Thần Tiết, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Cô, người thật là quá hiểu biết Tím Nhi. Tím Nhi đã sớm ngẫm lại đi, Lạc Thiên Tím đứng ở các nàng phía sau. Vẻ mặt hưng phấn, nàng chính là lại đây cùng cô nói chuyện này, cô. Nghe nói Hải Thần Tiết Thượng, có đủ loại mỹ thực, là bên ngoài thế giới không có đồ vật, cô có phải hay không cũng đặc biệt muốn đi nếm thử. Lạc Thiên Tím bước nhanh đi đến các nàng trước mặt nhìn Long Diệp Thiên ánh mắt thực không hữu hảo. Từ Dượng có thể tới gần cô về sau, liền vẫn luôn bá chiếm cô, không cho nàng tới gần, mọi người đều nói. Tiểu biệt thắng tân hôn, chính là Dượng này so tân hôn còn muốn dính cô tưởng. Cô chính là một cái đồ tham ăn, Lâm Vân Tịch tưởng tượng đến những cái đó ngon miệng linh thịt. Liền chảy nước dãi ba thước, Long Diệp Thiên Trường chỉ nhẹ nhàng xuyên qua ở nàng mềm mại tóc đẹp. Kia mềm mại xúc cảm, làm hắn tâm từng đợt nhộn nhạo, ôn nhu nói, Tịch Nhi, xem ra những cái đó mỹ thực so với ta càng thêm hấp dẫn ngươi. Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười, mắt ngọc mày ngài, đó là tự nhiên, ngươi có thể mỗi ngày thấy. Mỹ thực cũng không phải là mỗi ngày đều có thể có, lời này Long Diệp Thiên nghe đáy lòng có vài phần không vui, hắn có thể mỗi ngày thấy liền không thèm để ý sao. Hắn thời thời khắc khắc đem nàng ủng ở trong ngực, còn luôn là cảm thấy sủng không đủ nàng, không thể không nói. Để ý đế để ý một người thời điểm, liền sẽ để ý nàng sở hữu Tịch Nhi, ở ta nơi này, Mỹ thực cũng có thể mỗi ngày có. Tịch Nhi muốn ăn cái gì? Có thể tùy thời cùng ta nói. Ta đều có thể cho người cấp Tịch Nhi làm, hắn hiện tại trừ bỏ ái nàng. Chính là sủng nàng, hảo. Ngươi nếu nói như vậy, ta về sau liền sẽ không cùng ngươi khách khí, Lâm Vân Tịch cười cười. Đáy lòng đôi đầy ấm áp, ngươi nếu là cùng vi phu khách khí. Vi phu đã có thể muốn hoài nghi ngươi đối vi phu ấy, Lâm Vân Tịch không tiếng động cười cười. Không nói gì, Lạc Thiên Tím đi theo bọn họ phía sau. Nàng cảm giác chính mình hoàn toàn không có tồn tại cảm. Dượng một đụng tới cô, trong mắt liền không còn có người khác. Dượng, ngươi một ngày chiếm dụng cô thời gian quá dài. Tím Nhi tưởng cùng cô thảo luận y thuật, đều không có cơ hội. Về sau ngươi đến lưu một canh giờ thời gian cấp Tím Nhi, Lạc Thiên Tím vì chính mình tương lai suy. Nghĩ. Nàng cảm thấy cần thiết nhắc lên lại chuyện, ngươi cô cho ngươi y thư. Ngươi từ giữa lĩnh ngộ, không có việc gì tận lực đừng tới quấy rầy chúng ta phu thê, Long Diệp Thiên không khách khí mà. Trả lời, Lạc Thiên Tím bẹp bẹp miệng, nàng liền biết sẽ như vậy. Nàng nếu là có thể từ giữa lĩnh ngộ, liền không cần đi hỏi cô. Nhưng nàng không có thông tuệ đến cái gì đều không hỏi là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, bất quá đáy. Lòng lại rất vì cô vui vẻ, cặp kia giống như thu thủy con mắt sáng, linh động mà mỹ lệ, chớp động thanh thuần cùng tuyệt mỹ chi sắc Hải Thần Tiết tế đàn. Ở Nam Loan đảo ven biển vừa ra thật lớn nham thạch ngôi cao thượng. Nơi này là thiên nhiên hình thành một cái thật lớn ngôi cao. Trên nham thạch điêu khắc thần thú hình tượng, còn có nhật nguyệt sao trời điêu khắc, trên bàn bãi đầy các loại trái cây cùng tế phẩm hiến cho Hải Thần. Chung quanh treo đầy màu đỏ cùng màu xanh lục cờ thưởng, chung quanh đá lởm chởm quái thạch. Trùng điệp bày ra, tư thái muôn vàn, một đạo nguy nga hùng tráng màu trắng ngà nham thạch, thẳng tắp đứng lặng, phía sau huyền nhai vách đá kỳ hiểm, mà sườn biên, gió mạnh mênh mông cuồn cuộn, thác nước phi lạc ngàn trượng, khí thế mênh mông cuồn cuộn, thanh nếu kinh đào, Nam Loan đảo kỳ lạ địa thế cũng là một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến, chung quanh. Sớm đã chen đầy Nam Loan đảo các con dân, bọn họ người mặc kỳ dị trang phục, trên mặt đồ màu đỏ cùng màu xanh lục hai loại nhan sắc. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy ý cười, này Hải Thần Tiết. Làm đại gia vui vẻ nhất chính là có thể ăn đến các loại mỹ thực rộng lớn đường phố hai bên. phi thường náo nhiệt, bàn dài thượng bãi các loại hải sản linh thịt, tất cả đều là miễn phí ăn, Lạc Thiên Tím cùng Lâm Vân Tịch này một đường đi tới. Một đường ăn lại đây, liền không có đình chỉ quá, hiện giờ đại công tử đương đảo chủ. Không cho phép người ngoài tiến vào, chúng ta này Nam Loan đảo lại có thể khôi phục dĩ vãng yên lặng là nha. Nam Loan đảo trước kia đêm không cần đóng cửa, hiện tại lại có thể như vậy, chúng ta đảo tự cấp tự túc, nhật tử qua đến bình đạm mà hạnh phúc, đây mới là sinh hoạt kia Vân Đằng Vũ đã chết. Ta kia khuê nữ đã có thể an toàn, phía trước kia Vân Đằng Vũ vẫn luôn tưởng cưới ta khuê nữ làm tiểu thiếp. Ta kia khuê nữ vẫn luôn tránh ở trong nhà không dám ra cửa đâu. Hừ, hắn là chết chưa hết tội. Hắn đã chết, chúng ta này Nam Loan đảo nhưng an toàn ai? Mau đừng nói nữa, chúng ta mau qua đi đi. Hiến tế điển lễ mau bắt đầu rồi, đi một chút. Lâm Vân Tịch bên người, đi qua vội vàng hỗn độn tiếng bước chân, có vài vị ước cùng nhau tới phụ nhân nghị luận sôi nổi. Lâm Vân Tịch nghe, nhợt nhạt cười, đại ca ở này đó đảo dân tâm trung, hy vọng rất cao, quả nhiên, bá tánh mắt đều là sáng như tuyết. Cô, ngươi nghe một chút chung quanh đàm luận, Vân công tử hiện giờ làm đảo chủ, hy vọng nhất định rất cao, Lạc Thiên Tím cười ngâm ngâm. Ánh mắt nhu nhược động lòng người, chuyển động như châu, linh hoạt như nước, nhu mỹ mà điềm đạm. Từ đáy lòng phát ra tới hiểu ý cười, có linh động thoát tục chi mỹ. Lâm Vân Tịch nghiền ngẫm cười, hỏi, Tím Nhi, ngươi cảm thấy ta đại ca như thế nào? Lạc Thiên Tím tưởng đều không có tưởng phải trả lời nói. Cô, Vân công tử thực hảo, ôn nhu, khiêm tốn, lòng dạ ngay thẳng, là Tím Nhi gặp qua nam nhân giữa. Đỉnh thiên lập địa hảo nam nhân, Lạc Thiên Tím đối Vân Đằng Phong đánh giá rất cao. Lâm Vân Tịch cười cười, không nói gì, chuyện tình cảm, yêu cầu các nàng chính mình đi hiểu thấu đáo, người chung quanh nhóm. Bước chân vội vàng, hiến tế nghi thức muốn bắt đầu rồi, Long Diệp Thiên thật cẩn thận đem Lâm Vân Tịch hộ ở trong. Ngực Diệp, Tím Nhi, chúng ta cũng đi xem hiến tế nghi thức đi, hảo a. Lạc Thiên Tím nhanh chóng mà đáp ứng, Long Diệp Thiên vốn định trêu chọc Lạc Thiên Tím vài câu. Nhưng nhìn người chung quanh nhiều, bước chân vội vàng, hắn vội vàng thật cẩn thận che chở trong lòng ngực nhân nhi tế đàn thượng. Màn lụa bay múa, lửa trại thiêu đốt, hoa sen điêu khắc trên thạch đài. Trung ương ngồi ba vị mới nhậm chức ba vị trưởng lão. Ba vị trưởng lão nhắm mắt, trong miệng lẩm bẩm chung quanh kỳ dị giả dạng bọn nữ tử. Vây quanh tế đàn vừa múa vừa hát, vang tận mây xanh tiếng trống. Kéo toàn đảo không khí, đảo dân nhóm cũng ở trên đường cái tận tình cuồng hoan. Nam nữ già trẻ, đều bị vui vẻ cuồng hoan. Các nam nhân trần trụi nửa người trên, nhảy đến càng thêm vui sướng. Ngũ thải tân phân cánh hoa, đầy trời bay múa, mờ ảo mà lãng mạn. Vân Đằng Phong một thân màu đen huyền y, có vẻ trang nghiêm mà nghiêm túc. Hắn đứng ở tế đàn trước, đem tam ly rượu kính thiên địa cập biển rộng. Cung cung kính kính ngã trên mặt đất, đây là Nam Loan đảo truyền thống nghi thức, cầu nguyện hải thần, làm Nam Loan đảo đảo dân miễn tai trừ khó. Nhiều thế hệ an cư lạc nghiệp, vật chất sung túc, kế tiếp là các loại tế bái. Một bên một người lớn tuổi lão giả, ở niệm liền Vân Đằng Phong đều nghe không hiểu hiến tế ngữ. Nơi này hiến tế nghi thức cực nhanh về sau, Vân Đằng Phong nhanh chóng mà phi thân đến lưng dựa biển rộng trên nham thạch. Nham thạch trung ương, khảm một cái tinh oánh dịch thấu thủy tinh, Vân Đằng Phong chậm rãi cười, đem một đạo linh quang rót vào đá thủy tinh, đột nhiên, đá thủy tinh linh quang đại trán, hình thành một cái thật lớn quang hoàn, chiếu vào biển rộng thượng, ở biển rộng trên không, hình thành quỷ dị sắc thái, mênh mang biển rộng, như viên viên tinh oánh dịch thấu minh châu bao phủ, kỳ quỷ sặc sỡ, hết chương.